Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 61, chúng ta sẽ về nhà. 1. Góc truyện audio.com. Chỉ sau một lời nói phát ra, chàng trai ngồi cạnh bất ngờ đưa tay ra phía trước và ghìm chặt gáy cô. Cơ thể cô đóng băng tại chỗ, trước khi cô có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một bóng đen đã che lấp khuôn mặt cô. Một cảm giác ấm áp và mềm mại tiếp xúc với đôi môi cô cũng được truyền tới. Hương thơm tươi mát không lẫn vào đâu được mà chàng trai trẻ tỏa ra nhanh chóng lấn át tất cả các giác quan của cô. Nhìn chằm chằm vào đôi lông mày và đôi mắt xinh đẹp của anh trong khoảng cách gần. Đôi mắt cô dần dần mở to ra. 2 giây sau, một cảm giác tê tái nhanh chóng len lỏi từ đôi môi chạy thẳng vào trái tim cô. Như bị sét đánh, cơ thể cô giật giật. Trong tiềm thức, cô cố gắng để thoát ra. Nhưng như thể cảm nhận được ý định của cô, lòng bàn tay sau gáy đang giữ chặt cô tại chỗ với một lực mạnh hơn nữa. Không thể cử động hay trốn thoát, cô chỉ có thể duy trì tư thế hiện tại của mình trong sự bàng hoàng. Mọi người đang rất ồn ào, có những câu cảm thán kinh hoàng, những tiếng la hét chói tai. Những cuộc thảo luận thì thầm và những tiếng thở hổn hển kinh ngạc, nhưng ngay lúc này, thế giới hoàn toàn im lặng đối với Thi Yến, như thể tất cả âm thanh đã phai nhòa trong hiện hữu. Đôi mắt cô mở to, nhưng cảnh tượng trước mắt cô dần mờ đi, đến mức cuối cùng cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ đó là một sự vĩnh cửu. Nhưng cuối cùng đôi môi anh rời khỏi môi cô vẫn đóng băng trong cùng một tư thế, nhìn anh chằm chằm, cứ như thể tâm trí cô đã tan chảy, khiến cô không thể suy nghĩ hay xử lý những gì cô vừa trải qua thời điểm trước. Mơ hồ, cô thấy môi anh chuyển động, và sau đó, nhiều giọng nói trong nhóm đột nhiên vang lên cùng một lúc. Chớp mắt ngây dại, cô cố gắng nghe những gì họ nói, nhưng bất chấp nỗ lực của mình, cô chỉ nghe được lời anh nói. Tôi mệt rồi, tôi sẽ về trước, tất cả các bạn tiếp tục đi. Lâm Giang vừa nói vừa đứng dậy, lấy áo khoác và mặc vào. Anh Giang, sao anh rời đi sớm vậy? Tại sao anh không chơi với bọn em lâu hơn một chút? Đúng vậy, vẫn còn sớm mà. Lâm Giang phớt lờ những giọng nói đang cố thuyết phục anh. Sau khi mặc áo khoác vào, anh liếc sang Thi Yến và thấy cô vẫn còn sững sờ ở đấy. Không phản ứng với mọi thứ xung quanh, không suy nghĩ gì, anh đặt tay lên đầu cô và khẽ vuốt ve. Đến giờ đi rồi, chúng ta sẽ về nhà. Tâm trí của Thi Yến bây giờ vẫn là một con tàu trôi dạt. Nhưng bằng cách nào đó cô đã hiểu được lời anh nói. Cô gật đầu một cách cứng nhắc trước khi đứng dậy với chiếc túi ôm trong vòng tay. Cô thấy Lâm Giang di chuyển, vì vậy cô cũng di chuyển theo. Chỉ sau khi bước vài bước về phía cánh cửa, Lâm Giang đột nhiên dừng lại, như thể là con rối được anh điều khiển. Thi Yến cũng dừng lại. Ồ, tôi suýt quên mất, Lương Cửu Tư, tôi đã mang theo những thứ cậu muốn. Lâm Giang nói và thò tay vào túi lấy ra một thẻ ăn. Anh ta ném nó về phía Lương Cửu Tư, nhưng thay vì bay đến đích như đã định, nó đáp thẳng xuống mặt một người phụ nữ cách Lương Cửu Tư khoảng 1 mét. Lâm Giang tiếp tục lục lọi trong túi của anh sau khi xin lỗi người phụ nữ đang che mặt sau cú đập của lá bài một cách nửa vời. Xin lỗi, có vẻ như tôi đã vô tình đánh vào mặt cô. Sau khi nói những lời đó, anh rút ra chìa khóa phòng ký túc xá và ném nó đi. Một số trường đại học Trung Quốc có căng tin vận hành hệ thống thẻ ăn uống. Học sinh sẽ phải quét thẻ vào máy để đánh dấu rằng họ sẽ lấy thức ăn của họ. Cách chương.